Một khối thần niệm trong suốt ốm ánh bay ra từ hồi tâm hắn, lấp lánh quang hoa như lưu ly. Quang hoa lưu chuyển, Chu Báo chỉ cảm thấy tim nhẹ bang. Những tiếng niệm kinh lúc nãy còn tràn ngập trong não hải đột nhiên biến mất. Chiếc cự chùy vô hình đánh lên tâm thần hắn cũng mất đi tác dụng. Mẹ, suýt nữa thì toi. Chu Báo rủ thầm một tiếng, nhìn những văn tự đang cuốn quanh mình, thân sắc trở nên âm lạnh. Quát khẽ một tiếng, năm đầu ngón tay xòe rộng, lưỡng nghi thông thiên kiếm lúc nãy phân hóa thành vô số kiếm khí một lần nữa ngưng tụ. Tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, ta cũng muốn xem nó rắn chắc thế nào. Hắn rống lên một tiếng, hắc hồng kiếm khí kinh qua ngưng tụ, uy lực đương nhiên khác hẳn lúc phân giải. Tiểu kiếm không chịu nổi hạo nhiên chi khí của tiên thiên hạo nhiên đại kim thư, nhưng lưỡng nghi thông thiên kiếm thì không hề thua kém tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Kiếm ý bành trướng tràn ra như triều thủy, kiếm khí hắc hồng mãnh liệt chém lên tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Kiếm khí như điện, tốc độ vương đạo hoang căn bản không thể tưởng tượng. Chỉ thấy kiếm khí hắc hồng lóe lên, trực tiếp chém trúng kim thư. Sắc mặt vương đạo hoang trở nên tái nhợt trong giây lát. Từng ngụm máu lớn phun ra từ trong miệng hắn. Kim thư bị kiếm khí chém trúng, căn bản không có cơ hội phản kháng, bị chém vỡ trong nháy mắt, hóa thành vô số quang mang kim sắc, chui vào mi tâm vương đạo hoang. Kim khí sau khi chém vỡ kim thư không hề dừng lại, một lần nữa chém qua vương đạo hoang.